Chương 3121, đánh lén. Phanh phanh phanh, còn lại cự thạch thịt nát xương tan. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, lại là một quyền. Đem nghiêng đâm bên trong đụng tới một khối cự thạch cho trực tiếp nện thành hai nửa. Trần Phong liền giống như một cái chiến thần đồng dạng, lấy cực kỳ bá đạo tư thái vọt thẳng đến phía trước. Này lúc, Trần Phong rốt cục đi tới mục đích của mình địa. Ở trước mặt hắn chính là một khối cự thạch, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, khối này cự thạch rất không giống nhau. Bởi vì khối này cự thạch, màu sắc của nó tựa hồ quá sâu chút, như là hắc thiết đồng dạng, mà lại nó mặt ngoài tựa hồ cu nở dê quá bằng phẳng một chu tờ. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, chính là ngươi. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đi tới khối kia cự thạch trước đó, tiếp lấy hắn đi vào khối kia cự thạch chính diện. Sau đó, Trần Phong liền thấy cái này cự thạch hình dáng. Hắn chính là phát hiện, thế này sao lại là cái gì cự thạch, rõ ràng đúng là một khối hoàn toàn do thượng cổ tinh thiết đúc thành cự đại màu đen hình tám cạnh thiết bản phi thường cự đại, phương viên chừng ngàn mét, mà lúc này ở cái này thiết bản chính giữa tâm thì là khảm nạm lấy một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân âm dương mâm tròn. Âm dương đồ án, nửa đen nửa trắng, bên trong quang mang lưu chuyển, giống như có hai đầu cá nhỏ ở trong đó du tẩu. Cái kia cảm nhận, giống như là nhất thượng thừa sứ đúc thành, đã không phải thiên nhiên, giống như cu nở dê không phải nhân lực, nhìn vô cùng thần kỳ, tràn đầy linh tính. Mà lại Trần Phong vừa nhìn thấy cái kia âm dương đồ án trong nháy mắt, chính là cảm giác trong đầu ông một chút, tựa hồ có vô số tin tức tràn vào. Hắn muốn để ý, lại là để ý không rõ ràng. Trần Phong cười to, tìm tơ y ngươi nguyên lai, vừa rồi Trần Phong cái kia ngoái nhìn trong nháy mắt, chính là nhìn thấy cái này đen trắng chợt lóe lên. Cứ việc chỉ là như vậy 0,01 cái trong nháy mắt, nhưng Trần Phong lại là thấy được. Thế là, hắn chính là tìm đến. Sau một khắc, Trần Phong không quản được nhiều như vậy, đi vào cái kia âm dương đồ án trước đó, khẽ vươn tay, liền đem nó từ nơi này cự đại thượng cổ tinh thiết bên trên cho sống sờ sờ móc xuống dưới. Bột một tiếng giòn vang, Trần Phong liền đem cái này âm dương mâm tròn nằm ở trong tay. Mà này lúc, cái kia cự đại màu đen tinh thiết cũng là điên cuồng hướng hạ xuống nhập. Cái kia cự đại trọng lượng mang đến hạ xuống lực lượng, trực tiếp kém chút đem Trần Phong đưa vào trong vực sâu. May mắn Trần Phong sớm một chút như vậy, vừa rồi né tránh cái này tai họa ngập đầu. Sau một khắc, thân hình hắn thì là cấp tốc hướng lên mà đi. Mà cái kia cự đại thượng cổ tinh thiết, thì là trực tiếp rơi vào vực sâu, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong soát một chút, chính là đi tới đám người trước người. Này lúc, Thanh Mạc, Vũ Linh cùng Huyết Phong bọn hắn, vừa mới muốn hạ xuống. Nguyên lai, bọn hắn vừa mới bị Trần Phong ném tới cái kia độ cao, này lúc đang muốn hạ xuống. Trần Phong đem bọn hắn ném lên đến từ sau làm nhiều như vậy sự tình, hiện tại đuổi đi lên, bọn hắn mới vừa vặn muốn hạ xuống, có thể thấy được Trần Phong vừa rồi tốc độ là bực nào mau lẹ. Hắn một phát bắt được Thanh Mạc cùng Vũ Linh, Huyết Phong thì là một cái lượn vòng, rơi vào vai của hắn đầu. Thanh Mạc cười nói, Trần Phong đại ca, chúc mừng. Trần Phong cười ha ha, hắn rốt cục đạt được ước muốn, tìm được Âm Dương Đại Đế lăng tẩm phía dưới đầu mối, tự nhiên là để hắn cực kỳ vui vẻ. Về phần phía dưới đầu mối ở nơi nào, bên trong lại sẽ có cái gì, Trần Phong hiện tại liền sẽ không muốn nữa. Bởi vì hắn biết rõ, muốn cũng là phí công. Chỉ sợ một lát, hắn là không có khả năng lại tìm đến Âm Dương Đại Đế lăng tẩm càng nhiều bí mật. Trần Phong hướng về kia bầu trời nhanh chóng mà đi. Nay đã sụp đổ, hắn muốn mau chóng rời đi nơi này. Mà Trần Phong không biết là, ngay tại hắn bị vây ở chỗ này trước đó, đã có một cái hồn điện cường giả lại tới đây, đồng thời ở bên ngoài đã đợi chờ đã lâu. Áo lam người cái này nhất đẳng, chính là đợi trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau, lúc chạng vào tối, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt quính quính. Nhìn chằm chằm cái kia hồ nước chính giữa tâm hắn nhận định là không gian môn chỗ vị trí. Này lúc, nơi này quang mang kịch liệt khởi động sóng dậy, thậm chí ngay cả hồ nước phản ánh sáng đều không thể đem che lấp. Thế là, đột nhiên, cái kia trong hồ nước hắt vây ra thao thiên cự lãng. Kể từ đó, cái kia không gian môn ba động chính là nhìn không ra. Áo lam người góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, vẫn là rất có thủ đoạn. Vậy mà lại theo không gian môn ba động mà quyết định hoàn cảnh chung quanh, từ đó đem che giấu. Bất quá, đây hết thảy. Ở trước mặt ta đều không có ích lợi gì sau một khắc, đồng nhiên cái kia trong hồ nước tâm hào quang tỏa sáng. Sau đó, quang mang kia bắt đầu ngưng kết. Đến sau cùng, thì là hiện lộ ra một cái môn hình dạng tới. Cùng nói là môn, chẳng nói là một cái hình tròn lô lớn. Sau đó, bên trong lờ mờ có mấy đạo bóng người chiếu đi ra. Một người ảnh cao lớn nhất, đứng tại phía trước nhất. Nhìn thấy hắn về sau, áo lam người lập tức đồng tử co rụt lại, cắn hàm răng hung ác âm thanh nói ra, không sai, chính là hắn cùng hắn hình thể, cùng hắn lớn bề ngoài, đồng dạng không hai sau một khắc, phịch một tiếng, cái kia đạo ánh sáng môn chính là phá nát. Sau đó, cái kia mấy đạo bóng người tựa hồ giống như là bị sóng xung kích trùng kích ra đồng dạng, thân hình trực tiếp chính là bị trùng điệp quăng đi ra. Chính là Trần Phong bọn người Trần Phong ánh mắt bốn phía lướt qua, phát hiện chính mình đã là xuất hiện ở Nam Hoang quần sơn trong, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đang muốn nói chuyện. Mà liền tại cái này lúc, đồng nhiên, hắn cảm giác được một cỗ sắc bén tới cực điểm sắc cơ, trực tiếp từ phía sau mình chuyển đến. Cùng nay cùng lúc, một tiếng âm lệ hô quát vang lên, Trần Phong, chết một đạo sắc bén tới cực điểm sắc khí, thẳng bức Trần Phong hậu tâm. Trong nháy mắt, Trần Phong toàn thân lông tơ đứng đấy, đã là lên một lớp da gà, trong lòng một cỗ cực kỳ nồng đậm cảnh giới chi ý đột nhiên ở giữa xuất hiện cái này tâm tình, hướng về phía hắn cơ hồ náo nhân mà đau nhức. Trần Phong trong lòng đống nhiên hiện lên một cái suy nghĩ, có người đánh lén mà lại, người này thực lực cực mạnh, thậm chí có khả năng một chiêu đem ta đánh giết. Trần Phong thân hình muốn né tránh, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị Phong ngăn chặn. Đồng thời, cái kia đạo sắc cơ, lung la lung lay, như là lưỡi rắn đồng dạng, ấp á ấp úng, trái phải lấp lẽ. Trần Phong nếu là có can đảm tránh né lời nói, như vậy cái này đạo sát khí ngay lập tức sẽ chuyển biến phương hướng, thẳng hướng bên cạnh Thanh Mạc Vũ Linh cùng Huyết Phong. Trần Phong cắn răng một cái, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ vì bọn hắn, Trần Phong QNZ không có khả năng trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ nguyên lai. Tại vừa rồi Trần Phong vừa xuất hiện, cái kia áo lam người, trong tay chính là xuất hiện một thanh bạch thảm thảm trường kiếm, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trần Phong đa nhờ tơ y trường kiếm mũi kiếm, phun ra nuốt vào sáng tát, giống như hình rán, lấp lóe không yên. Này lúc, trên mặt hắn lộ ra đắc ý, Trần Phong, ta nhìn ngươi làm sao tránh ngươi tránh, bọn hắn chết ngươi không tránh, chính ngươi chết. Hắn cất giọng lớn nhỏ, Trần Phong, ta nhìn ngươi làm sao tuyển. Này lúc, Trần Phong đã nghe thấy thanh âm của hắn, mà bây giờ, Trần Phong cu nở dê ý thức được, ta hiện tại đã muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng sau một khắc, Trần Phong hít một hơi thật dài khí.